Dù sao, hắn chắc chắn không phải người như vậy. Nhưng, nữ tiến sĩ xinh đẹp kia lại đổi giọng, dịu dàng nói tiếp. Điều này cũng không đồng nghĩa với việc chúng ta không thể hợp tác. Ví dụ như, cả hai chúng ta đều muốn tìm giáo sư Dương Cảnh Vân chẳng hạn. Lục Tân hút xong ngụm khói cuối cùng, dí đầu lọc thuốc lá vào chén nước rồi ngẩng đầu hỏi. Các ngươi cũng tìm hắn. Chỉ có viện nghiên cứu mới tìm được hắn. Với mặt tiến sĩ An tràn đầy tự tin nói khẽ. Thậm chí cũng chỉ có mình chúng ta mới có thể xác định được liệu hắn còn sống trên đời hay không. Hả? Lục Tân bắt được trọng điểm câu nói của cô, ánh mắt lập tức rọi thẳng về phía cô. Dưới cái nhìn đầy khó hiểu của Lục Tân, tiến sĩ An khẽ thở dài. Giáo sư Dương là một người vô cùng lợi hại, cũng rất cẩn thận. Chúng ta đã tìm hắn rất nhiều năm, cũng từng không chỉ một lần, cho rằng hắn đã qua đời. Nhưng là sự hưng khởi của Giáo hội Khoa học Kỹ thuật tự phía Nam, sự phát triển lớn mạnh của công ty khai thác ở phía Tây, còn có những dị biến giả xảy ra trên cơ thể đám người quốc đảo ở phía Đông. Vô số hiện tượng kỳ lạ không nên xuất hiện ở thế giới này khiến chúng ta cảm thấy có gì đó rất lạ. Chúng ta nghi có người đang lợi dụng thành tựu nghiên cứu của viện nghiên cứu để cải tạo lại thế giới này. Những người có được thành tựu nghiên cứu của viện nghiên cứu, thậm chí có cả vật phẩm ký sinh, hơn nữa còn đang lẫn trốn, thật ra có đến vài người lẫn. Nhưng là sau một đợt điều tra và làm rõ của viện nghiên cứu, cuối cùng chúng ta cũng có được câu trả lời nhất quán. Có thể làm được mọi việc một cách hoàn mỹ cũng như nắm chắc thế cục tới cỡ này như vậy, chỉ có một mình giáo sư Dương, và đó cũng là chứng cứ xác thực để chúng ta khẳng định hắn còn sống. Nói tới đây, cô khẽ bật cười thành tiếng nói. Trước giờ, ngoại trừ gánh vác trách nhiệm của mình, viện nghiên cứu không định tiếp xúc với bất kỳ quyền lực gì, nhưng chúng ta vẫn chế tạo ra một đội ngũ đặc biệt, người ngoài gọi họ là người nằm vùng. Có thể nói, đội ngũ này chính là tổ chức tình báo xuất sắc nhất từ trước tới nay. Không chỗ nào là không có mặt bọn họ, không địa phương nào mà bọn họ không thể lẻn vào, cũng gần như không có tin tức nào mà họ không thể tìm hiểu được. Rất nhiều người cho rằng, mục đích tạo ra người nằm vùng là để đối phó với kẻ thù của viện nghiên cứu. Đến đây cô mỉm cười rồi nói, nhưng trên thực tế, ban đầu khi thành lập người nằm vùng, chúng ta chỉ có đúng một mục đích, đó là tìm được giáo sư Dương Cảnh Vân. Sắc mặt Lục Tân nghiêm lại, hắn không phải là kiểu người đạo đức giả. Biết là muốn làm tốt công việc thì phải tìm ra đúng phương pháp. Đúng là rất khó để tìm thấy lão viện trưởng, thậm chí trong nhiều năm qua, ngay cả bản thân hắn vẫn luôn tưởng rằng lão viện trưởng đã qua đời. Tới tận hôm nay, bản thân cũng vẫn không thể moi ra được chút manh mối có lợi nào từ miệng Trần Huân. Từ đó có thể suy ra, nếu thật sự muốn tìm hắn thì sẽ khó khăn cỡ nào. Như vậy, chẳng phải cách tốt nhất là mình nên hợp tác với viện nghiên cứu, mượn lực lượng của bọn họ để tìm thấy hắn sao? Hắn trầm ngâm nghĩ ngợi, tay rút ra thêm một điếu thuốc nữa. Trong lúc hắn còn đang do dự có nên châm lửa hay không, dù sao số thuốc còn lại cũng không nhiều, thì phía đối diện bỗng vươn tới một bàn tay. Tiến sĩ An nhẹ nhàng cầm lấy một hộp thuốc lá trong tay hắn. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Lục Tân, cô rút ra hai điếu, đặt giữa bờ môi đỏ mọng của mình, cầm lấy bật lửa, từ tốn châm cả hai điếu cùng lúc. Cô ho nhẹ một tiếng, kẹp một điếu giữa hai ngón tay, rồi đưa điếu còn lại cho Lục Tân. Trên một đầu điếu thuốc vẫn còn dính vết son đỏ từ miệng cô. Dĩ nhiên, viện nghiên cứu cũng có chút việc cần ngươi tới hỗ trợ. Lục Tân trợn trừng hai mắt lên, hết nhìn điếu thuốc, lại nhìn vị nữ tiến sĩ đang trưng ra vẻ mặt bí nhát kia. Ta tổng cộng chỉ có 5 điếu. Hắn không muốn lãng phí nên vẫn nhận lấy, chỉ là ánh mắt nhìn nữ tiến sĩ trở nên vô cùng u oán. Tiến sĩ ăn ngẩn ra, thật sự không phản ứng kịp, cái con người này là đang ghét bỏ việc cô hút thuốc của hắn. Ta không muốn tiếp xúc quá nhiều với viện nghiên cứu của các ngươi. Dù sao Lục Tân cũng là một người hào phóng, không tiếp tục oán giận cô về vụ điếu thuốc nữa, mà chỉ buồn bực nói. Tất cả các ngươi đều là một đám kẻ điên không đứng đắn, ta cũng không có chút hứng thú nào với cái nấc thang gì gì đó của các ngươi. Ta không thích bất cứ một cảm giác nào có liên quan tới các ngươi từng xuất hiện qua trong trí nhớ. Cũng không thích vì để bản thân mạnh mẽ hơn hay sao đó, mà một lần nữa nằm trên chiếc giường cắm đầy ống dẫn kia. Hơn nữa ta càng không thích việc các ngươi nói ta là vật thí nghiệm. Khi hắn nói những lời này, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc. Hắn vốn không thích những thứ đó. Nếu không phải mẹ đã đích thân nói với hắn rằng chỉ khi nào tiến vào giai đoạn 2 thì mới có thể hiểu rõ thêm vài chuyện, có lẽ hắn thậm chí sẽ không sinh ra nỗi hứng thú nào với giai đoạn 2 hết. Ta có thể hiểu được suy nghĩ của ngươi, nhưng ngươi đừng nên vội vàng kết luận. Nghe thấy lời Lục Tân nói, tiến sĩ An chỉ cười cười, nói một cách mềm mỏng. Ta nói cần ngươi hỗ trợ, không phải đang ám chỉ vụ nghiên cứu. Hử? Lục Tân ngẩng đầu nhìn cô. Tiến sĩ An cười cười, nháy mắt mấy cái liền nói với Lục Tân. Để ta mời một người khác tới giải thích cho ngươi. Nói xong cô quay người lại, đưa lưng về phía Lục Tân, nhồi người lên bàn cầm lấy chiếc điện thoại, nhẹ nhàng ấn vài phím, giọng nói nghe rất biến nhát. Ngươi làm xong chuyện bên đó chưa? Bây giờ có thể tới chỗ ta không? Thằng ranh này còn non lắm, chẳng có đầu óc gì, còn không hiểu phong tình. Ta cảm thấy chắc chắn là hắn sẽ thích ngươi đó. Đúng thế, hai chúng ta cùng bắt tay nhau đối phó hắn, có vậy mới làm hắn không còn cứng như thế nữa. Ai, ý ta là không còn cứng miệng như thế nữa. Lục Tân nghe vậy thì buồn lắm, rít mạnh một ngụm thuốc. Sau khi tiến sĩ An buông điện thoại xuống, Lục Tân cũng kiên nhẫn, ngồi đợi một lúc. Bây giờ hắn ngược lại cảm thấy có hơi tò mò, muốn nhìn thử xem rốt cuộc cô đang định giở trò quỷ gì. Qua một lát, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân, sau đó có người đẩy cửa bước vào. Nhưng nằm ngoài dự đoán của mọi người, người đó lại là Hạ Trùng. Vết thương trên người cô ta đã được xử lý tốt, cả người cũng có sức sống hơn rất nhiều. Nhưng trong mắt cô lại hiện lên vẻ lo lắng, cô lại gần tiến sĩ An nói. Bây giờ tinh thần của ta không đủ, không trụ được quá lâu. Ta biết. Tiến sĩ An bật cười khe khẽ, quét mắt nhìn Hạ Trùng nói. Nhưng không sao, chủ yếu là để hắn trải nghiệm một chút thôi. Hạ Trùng gật đầu bước về phía Lục Tân giơ tay ra. Lúc tiến vào, nhớ dịu dàng một chút. Tiến sĩ An cười tủm tỉm nhìn Lục Tân khẽ nháy mắt. Dù sao cũng là lần đầu tiên, tốt nhất không nên quá thô bạo. Lục Tân cảm thấy rất không được tự nhiên. Có vài lời bản thân giống như nghe hiểu, lại giống như nghe không hiểu. Rốt cuộc là nghe hiểu mới là bất thường hay không hiểu mới là bất thường đây? Đi nào! Thấy Lục Tân do dự, Hạ Trùng nhíu mày lãnh đạm nói. Đừng lãng phí thời gian. Cái này... Nghe vậy Lục Tân đành phải đáp ứng cô, dùng tư thế có chút xấu hổ, đứng đối mặt với Hạ Trùng. Sau khi đi vào, nhớ phải yên lặng, không lộn xộn. Hạ Trùng xoay người về phía cửa văn phòng. Một người đàn ông to lớn là Lục Tân bị cô kéo đi như một đứa trẻ, nghiêm túc, nghe lời chỉ dẫn của cô. Lát nữa, bất kể ngươi cảm thấy thế nào cũng phải giữ bình tĩnh. À, được được. Tiến sĩ An đứng bên cạnh cho biết, thanh niên thường thiếu kinh nghiệm hay bỏ cuộc một cách dễ dàng. Lục Tân không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa. Lúc này Hạ Trùng đã kéo hắn đến cửa văn phòng, sau đó nhẹ nhàng mở cửa ra. Lục Tân toàn thân chợt cứng đờ, thậm chí thân thể còn run nhẹ. Khi Hạ Trùng mở cửa văn phòng, bên ngoài đáng lẽ là hành lang, nhưng Lục Tân được cô nắm tay dắt về phía trước thì phát hiện cánh cửa này dẫn đến một thế giới màu đỏ. Thật khó để diễn tả cảm giác này, giống như hắn vừa nhìn vào nó, liền phát hiện ra rằng tất cả các bóng ở đây đang đè tán loạn lên nhau, vô số sức mạnh biến dị tinh thần tràn ngập trong không khí ở thế giới này. Lục Tân vừa liếc mắt liền cảm thấy phía sau cánh cửa này có một luồng gió lạnh thổi tới, khiến lông tơ đều dựng đứng. Không khí khô khốc nồng nặc, mùi khét và rỉ sắt sọc vào mũi hắn. Cái này... Hắn bất giác mở miệng, nhưng chưa kịp nói xong thì đã bị Hạ Trùng kéo qua cửa. Đằng sau cánh cửa, dường như có một thế lực mạnh mẽ vô cùng thu hút Lục Tân ngay khi hắn vừa nhìn thấy thế giới này. Ông... Những tạp niệm không thể nói ra đột nhiên tràn ngập trong tâm trí Lục Tân. Hắn dường như đã nghe thấy âm thanh của hàng trăm người, tiếng la hét, khóc lóc, gào thét đan xen với nhau. Vừa rõ ràng nhưng lại có vẻ vô cùng hỗn loạn. Tất cả những thanh âm này đều xông vào màng nhĩ của hắn. Duy trì sự tập trung, đừng để ý đến tiếng động của bất kỳ ai. Có một giọng nói hư ảo hét lên, đột nhiên có một bàn tay nhỏ lạnh lẽo bóp mạnh vào mặt Lục Tân. Lục Tân bừng tỉnh, hắn ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy khuôn mặt Hạ Trùng đang cách hắn chỉ tầm một gang tay. Cô đang nghiêm túc quan sát hắn, sờ sờ mặt của hắn, sau đó còn lớn tiếng nhắc nhở. Lục Tân lắc lắc đầu, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hắn ra hiệu đã rõ với Hạ Trùng, sau đó bắt đầu đánh giá môi trường xung quanh. Cánh cửa phía sau Lục Tân đã biến mất. Hắn phát hiện mình đang đứng trên một tòa nhà đổ nát. Sau một hồi cố gắng phân định, hắn mới nhận ra lúc này mình vẫn đang ở chủ thành số 2, bên trên tòa nhà của viện nghiên cứu. Tuy nhiên, nhìn từ vị trí của hắn, phần trên của tòa nhà đã biến mất, bên dưới cũng chỉ là một đống đổ nát. Mọi thứ ở đây dường như đang bùng cháy. Hắn có thể cảm giác được da thịt của mình dường như đang tiếp xúc với một đoạn thép nung đỏ. Mỗi một tấc da đều bị nóng rát đau đớn. Cơn đau này không chỉ nóng rát, mà giống như mỗi một tấc da đều đang bị không khí cắt đứt. Đằng xa xa, bên dưới ánh đèn nóng rực, có tòa nhà phế tích màu đỏ tươi mờ ảo đang lắc lư vặn vẹo trong không khí. Có vẻ như các con đường và những tòa nhà này đều sống lại, đang nhảy múa một cách điên cuồng. Thế giới bao trùm bởi màu đỏ này giống như một cơn ác mộng sâu thẳm, bất lực sợ hãi mà cô đơn. Nhìn xa hơn nữa, một vầng trăng tròn lờ mờ xuất hiện trên bầu trời. Lục Tân vung tay vào không khí, sau đó sờ lên mặt. Tất cả những điều này đều quá xa lạ với hắn, xa lạ đến mức nó thậm chí còn tạo ra một cảm giác quen thuộc đến hoang đường, tựa như hư vô, nhưng vô cùng chân thực. Đây là đâu? Lục Tân bất chợt đặt câu hỏi. Thâm Nguyên. Câu trả lời của Hạ Trùng vô cùng đơn giản. Cô nghiêng đầu nhìn Lục Tân, thấy hắn vẫn điềm tĩnh, trong lòng có chút kinh ngạc. Nhưng cô cũng không nói nhiều, trực tiếp kéo tay Lục Tân đi về phía trước. Ngay khi họ vừa mới tiến một bước, tất cả những cảnh vật xung quanh bắt đầu trở nên trừu tượng mờ ảo. Lục Tân phát hiện, mỗi khi hắn và Hạ Trùng bước một bước, cảnh tượng xung quanh đều nhanh chóng lùi lại, với tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Đi thêm vài bước nữa, họ đến một con đường cái, xung quanh ngập tràn những chiếc xe hư hỏng một cách kỳ lạ, đang xen cùng với những ảo ảnh đang lùi về sau với tốc độ cao. Sức mạnh của ta chính là hệ khế ước Thâm Nguyên. Giọng nói của Hạ Trùng đều đều, không hề lên xuống, khiến Lục Tân có cảm giác vô cùng chân thực. Ta đã ký kết khế ước với lũ trùng ở dưới Thâm Nguyên, để chúng có thể đưa ta xuống đây và bảo vệ ta. Vốn dĩ có 3 con trùng, nhưng một con đã bị giết ở thành phố Thủy Ngưu. Ngoài 3 con trùng này, ban đầu ta còn ký khế ước với một con quái vật tinh thần khá lợi hại. Tuy nhiên, nó đã bị giết khi đối đầu với con quái vật của Hắc Thai Trác. Cho nên, hiện giờ ta ở chỗ này cũng không có khả năng tự bảo vệ bản thân, chúng ta chỉ có thể nhanh chóng đi vào rồi đi ra. Lúc này, Lục Tân mới để ý thấy có 2 con côn trùng mập mập nằm trên 2 vai trái phải của Hạ Trùng. Hắn đã từng nhìn thấy chúng ở trên người cô lúc còn ở thành phố Thủy Ngưu, nhưng lúc đó hắn chỉ thấy lờ mờ, hiện tại mới có thể nhìn rõ. Trong thế giới này, mọi đối tượng vật thể đều trở nên mờ ảo, nhưng tại sao thứ này lại vô cùng rõ ràng? Vù! Khi đang đi về phía trước, Lục Tân đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, hắn nhìn xuống, lập tức có chút rùng mình. Bên trên mặt đất, thay vì là mặt đường trải nhựa, tất cả đều là những bàn tay con người. Hắn và Hạ Trùng thực sự đã dẫm lên vô số bàn tay này để tiến về phía trước. Những đôi bàn tay đen sạm, da dẻ thô ráp, bên trên còn có những đường gân xanh ngoằn ngoèo như dung đất. Chúng như đang cố nắm giữ tất cả mọi thứ mà chúng có thể chạm vào, những chiếc móng tay sắc nhọn giống như từng chui dao găm. Lục Tân cuối cùng cũng hiểu vết thương trên đùi Hạ Trùng là do đâu, cô bị móng tay cào phải. Mỗi lần bước vào thế giới sau cánh cửa, cô đều phải chịu đựng nỗi đau như vậy, không thể trốn, không thể tránh, bởi vì mặt đất của thế giới này đều là như vậy. Xoẹt. Những chiếc móng này đang cào chân bọn họ, ở nơi tiếp xúc truyền tới từng đợt xúc cảm lạnh lẽo đau buốt. Quen rồi thì không sao. Hạ Trùng nói xong, cô liếc mắt nhìn Lục Tân. Nếu người lo lắng về việc để lại sẹo, không sao đâu, con trùng của ta có thể trị cho ngươi. Như thể ngươi chưa từng bị cào qua. Chuyện để lại sẹo là sao? Lục Tân cảm thấy khó chịu, không nhịn được hỏi. Đây là cái gì? Đó là ác tâm rẻ nhất, đơn giản nhất, quan trọng nhất mà ngươi có thể gặp phải trong cuộc đời. Hạ Trùng vẫn duy trì giọng nói đều đều đáp. Bởi vì rẻ nhất, cho nên số lượng nhiều nhất, chúng bao phủ khắp thế giới này, hết lớp này đến lớp khác. Thâm Nguyên... Lục Tân thở dài nhìn về nơi xa, đột nhiên hắn phát hiện ra, bên trong thế giới màu đỏ này cũng có những bóng người mờ nhạt và đủ loài sinh vật kỳ dị. Hắn nhìn thấy một số nơi còn có những loài thực vật kỳ lạ, trông giống như nấm, bên trong những tòa nhà đổ nát, cháy đen, cũng có những sinh vật giống như nhện và rắn, chúng thỉnh thoảng thò đầu ra. Lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn. Quái vật tinh thần. Lục Tân đột nhiên nghĩ đến rất nhiều chuyện khác. Có lẽ đây không phải là lần đầu tiên hắn tiến vào Thâm Uyên. Khi Lục Tân còn ở Thanh Cảng, trong lần hợp tác với tủ quỷ để dọn dẹp giáo phái Hội Đồng Hương, hắn đã từng gặp phải một số con quái vật tinh thần. Mặc dù hình dáng rất khác với những con hắn đang thấy lúc này, nhưng khí chất của bọn chúng rất giống nhau. Khi những dị biến giả cấp ếch của quốc đảo tấn công Thanh Cảng, hắn cũng nhìn thấy rất nhiều con quái vật tinh thần giống như vậy. Hắn vốn dĩ rất tò mò, không biết những con quái vật tinh thần này đến từ đâu, nhưng bây giờ thì đã hiểu. Quê hương của Hội Đồng Hương và Thâm Uyên đều ám chỉ nơi này sao? Hắn hỏi vấn đề mà hắn quan tâm nhất. Hoặc Hội Đồng Hương ở bên trong Thâm Uyên, nhưng giữa hai chuyện này không có đặc điểm nào liên kết với nhau. Hạ Trùng thì thào nói, cũng giống như chủ thành ở thế giới này, nhưng chủ thành không phải là thế giới này. Lục Tân lập tức hiểu rõ sau khi nghe ví dụ của Hạ Trùng. Cho nên, ngươi dẫn ta tới đây xem là gì? Lục Tân hơi tỉnh táo, dần hiểu ra. Đó là nguồn ô nhiễm lớn nhất thế giới này, cũng là thứ mà chúng ta sẽ phải giải quyết ngay lập tức. Hạ Trùng nói xong, liền kéo tay Lục Tân đi về phía trước. Cảnh vật vừa hư ảo vừa chân thực, xung quanh bắt đầu lui về phía sau trong nháy mắt. Lục Tân có cảm giác mình vừa đi qua nơi này, lại như vừa xuyên qua từ nơi đó. Hắn nhìn thấy từng mảnh phế tích và những bộ hài cốt chất thành núi. Ở bên trên những bộ hài cốt này, có những sinh vật kỳ dị, nhìn con người bằng ánh mắt lạnh lùng. Sau đó chúng bò xung quanh với tốc độ rất nhanh, khiến người xem rợn cả người. Mau nhìn! Vài giây sau đó, Hạ Trùng đột nhiên giơ tay, chỉ cho Lục Tân. Hắn nhìn lên phía trước, lập tức thấy một tia sáng biến ảo chập chờn trong không khí. Nếu quan sát thế giới này thông qua tia sáng trong suốt đó, nó giống như một thế giới đóng băng ở dưới nước. Trong bầu không khí vặn vẹo kỳ lạ của thế giới này, người ta vẫn có thể cảm nhận được ánh nắng mặt trời, từng làn gió trong lành và những bóng người đang di chuyển thông qua tia sáng trong suốt. Thế nhưng họ đang nhìn thế giới thực ở bên ngoài qua góc nhìn của một người nào đó. Đây là... Hạ Trùng đang giải thích với Lục Tân, nhưng cô ấy chưa kịp nói xong sắc mặt vô cùng hoảng sợ. Cũng là vào lúc này, hoặc thậm chí trước khi Hạ Trùng có phản ứng, Lục Tân cũng cảm thấy một loại tia lạnh lẽo rợn người. Hắn lập tức quay đầu nhìn lại, liền thấy những mảnh không khí đang xoắn lại rồi bùng cháy. Lúc này những con quái vật vặn vẹo, u ám ở xung quanh, dường như đã cảm ứng được một sự tồn tại khủng khiếp nào đó. Chúng nhanh chóng tản ra bốn phía. Đó là một bóng người cao lớn thấp thoáng từ đằng xa đang nhanh chóng tiến lại gần. Chảy máu! Hạ Trùng lấy lại phản ứng, kéo tay Lục Tân chạy về phía con đường lúc nãy. Khi họ đang chạy, những đôi bàn tay dang rộng bên dưới đột nhiên nắm lấy chân họ một cách điên cuồng hơn. Có vẻ chúng cũng cảm nhận được mối đe dọa khủng khiếp kia, cho nên vô cùng sợ hãi, nhưng chúng không thể trốn thoát, vì vậy chỉ có thể liều mạng túm lấy chân của Lục Tân và Hạ Trùng. Nếu chúng có thể bắt lấy họ ở lại đây, có lẽ chúng sẽ thấy tốt hơn. Cô! Một âm thanh trống rỗng bị bóp nghẹt bên trong không khí. Một thứ gì đó ở đằng xa đang nhanh chóng tiếp cận bọn họ, đè ép nơi này không ra hình dạng. Tiếng bước chân của Hạ Trùng lộp bộp vang vọng. Dù sao thì Lục Tân vẫn còn chưa hiểu rõ thế giới này, chứ chưa nói đến việc làm quen với nó. Lúc này hắn đang bị Hạ Trùng kéo đi với tốc độ nhanh như bay. Vừa rồi họ đi bộ mất một phút, nhưng khi quay lại chỉ mất hơn 10 giây. Đổi lại những vết sẹo do những đôi bàn tay cào phải nhiều hơn gấp 7-8 lần. Ở đây, mỗi bước chân giống như đi giữa chông gai. Cuối cùng Lục Tân và Hạ Trùng đã quay trở lại nơi điểm xuất phát. Cô vươn bàn tay còn lại của mình ra. Con trùng béo mập trượt xuống cánh tay cô, dùng cơ thể mũm mĩm của nó quấn quanh một chỗ. Ở nơi nó quấn quanh, bỗng xuất hiện một vật trông giống như cái chốt cửa. Hạ Trùng lập tức nắm lấy chốt cửa, mạnh mẽ mở cửa ra. Nhưng đúng lúc này, cổ áp lực phía sau họ đã đạt đến cực đại. Lục Tân cảm nhận sau lưng như có thứ gì đó đang mắc kẹt. Hắn vô thức quay đầu lại, thì thấy một khuôn mặt to lớn đột nhiên xuất hiện giữa không trung, đang nhanh chóng tiếp cận hắn. Khuôn mặt đó nhợt nhạt, cứng đờ, giống như một chiếc mặt nạ. Ở vị trí hai hốc mắt bên trên khuôn mặt, có hai cái lỗ bị bết máu. Bên trong còn có từng bàn tay màu đỏ tươi. Chúng nhốn nháo cử động, vừa cào cấu, vừa co giật vì đau đớn. Như thể chúng đang liều mạng chui ra khỏi hốc mắt, bắt lấy Lục Tân. Lục Tân lập tức cau mày khi nhìn thấy khuôn mặt này. Ngược lại, hình như khuôn mặt cũng cảm nhận được điều gì đó. Những bàn tay bên trong hốc mắt cũng dừng động tác. Thậm chí một số bàn tay còn nhanh chóng chui lại vào trong hốc mắt. Điều này khiến tốc độ truy đuổi của con quái vật chậm hơn rất nhiều. Nhờ vậy, Hạ Trùng cuối cùng cũng có thể kéo Lục Tân nhào ra bên ngoài cánh cửa. Hết tập 59. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào. Hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo.